tên của ta gọi là Kiệt Kỳ. Mặc dù không biết Bạch Khởi là ai, nhưng đối với Hắc Thạch Ải Nhân Vương pháp khắc, Kiệt Kỳ lại cũng không xa lạ. Đối với một người cả pháp khắc cũng phải tôn kính, Kiệt Kỳ trong lòng cũng tràn đầy kính sợ. Hiện hắn đã trở thành tù nhân của Hắc Thạch Ải Nhân, không còn ở vị trí cao cao tại thượng nữa, ngay cả năng lực tự bảo vệ cũng không có. Giết hay không giết hắn chỉ cần một câu nói của đối phương, điều này làm cho hắn cảm giác rất sợ hãi, cho nên lúc nói lộ ra vẻ cung kính dị thường. Dù sao chủng tộc địa tinh can đảm vốn không phải là rất lớn, huống chi là hiện dưới tình trạng này, tánh mạng lúc nào đều có thể đã bị uy hiếp. Hắn tự nhiên sợ sẽ, dù sao hắn không muốn chết. Ngươi là địa tinh vương của địa tinh nhất tộc, như vậy ta hỏi ngươi một việc, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Nếu như trả lời của ngươi làm ta hài lòng, như vậy ta sẽ xem xét bỏ qua ngươi. Thế nào? Bạch Khởi gật đầu, nhìn cái mặt nhát gan lạnh run của địa tinh vương. Bạch Khởi nói, đại nhân ngài có chuyện gì cứ hỏi là được. Kiệt Kỳ nghe lời này ánh mắt hiện lên một tia sáng, sau đó vẻ mặt hưng phấn nói. Vốn dĩ hắn nghĩ lần này hắn sẽ bị bắt sau đó là chết chắc, như những địa tinh không biết sống chết như thế nào. Nhưng những lời Bạch Khởi nói làm cho hắn thấy được hy vọng, nhất thời cao hứng lên. Dĩ nhiên mặc dù hưng phấn nhưng cũng không dám quá vô lễ. Hắn đối với Bạch Khởi trong lòng bắt đầu có sự cung kính. Ngu ôi, dù sao cũng là vua ở nơi này. Như vậy ta nghĩ ta hỏi chuyện chắc ngươi sẽ biết rõ, nói cho ta biết. Ngươi biết dung nham chi tâm ở nơi nào không? Bạch Khởi nghe lời này sau gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua trước mặt địa tinh vương nói. Cái gì? Dung nham chi tâm? Kiệt Kỳ nghe lời này thân thể run lên, có chút hoảng sợ nói, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ. Là địa tinh vương của địa tinh nhất tộc, Kiệt Kỳ đương nhiên biết dung nham chi tâm tồn tại. Mặc dù không có tự mình đi qua, nhưng cổ xưa tương truyền chuyện này, hắn rõ hơn ai hết. Đây là việc bí mật của vô đời trước truyền lại cho đời sau. Dung nham chi tâm là nơi hỏa thần giao cho địa tinh nhất tộc đi bảo vệ, tuyệt đối không cho người ngoài tiến vào. Cho nên Kiệt Kỳ nghe được Bạch Khởi nói dung nham chi tâm, nhất thời bộ mặt hoảng sợ. Ta muốn biết dung nham chi tâm ở đâu, nơi đó tình hình như thế nào? Bạch Khởi thản nhiên nói, nhưng giọng nói đã có chút không vui. Bạch Khởi không phải ngốc, bộ dạng của Kiệt Kỳ cho thấy được dung nham chi tâm là ở đâu, nhưng hắn không trả lời ngay, điều này làm cho Bạch Khởi rất không vui. Lời của Bạch Khởi rất chân thật nghiêm nghị, Kiệt Kỳ cũng có thể nghe hiểu. Mặc dù hắn chưa từng đi qua bên dưới bình nguyên, tiếp xúc với người ngoài không nhiều, nhưng là một quốc vương, ngữ khí nghiêm nghị hắn dùng cũng không ít, tự nhiên lập tức sẽ hiểu. Bạch Khởi đang tâm trạng không vui, rất sửng sốt, ngay sau đó vội vàng nói, cái này, ta quả thật biết, dung nham chi tâm ngay bên dưới địa tinh thành chúng tôi, cửa vào là chỗ ta ngồi, ở nơi đó có một cái phong ấn, mở ra nơi đó là có thể tiến vào dung nham chi tâm. Nhưng cái gì? Có việc gì cứ nói. Nhìn thấy Kiệt Kỳ bỗng nhiên không nói, Bạch Khởi có chút bất mãn nhìn Kiệt Kỳ nói. Lúc nói nhíu mày, hiển nhiên là tương đối bất mãn. Bạch Khởi không thích người ta nói ấp a ấp úng, đặc biệt là vào lúc này, chuyện hắn cực kỳ quan tâm. Ta khuyên ngài không nên đi là tốt nhất. Kiệt Kỳ sợ hãi nhìn Bạch Khởi một cái, sau đó cắn răng một cái cẩn thận nói. Tại sao? Cho ta một lý do hợp lý, nếu như câu trả lời của ngươi làm ta bất mãn, hậu quả ngươi nên rõ ràng. Bạch Khởi cau mày giọng nói bình thản, nhưng chính những nói lãnh đạm này cũng đã quyết định số mạng của Kiệt Kỳ. Nếu như Kiệt Kỳ trả lời không thể để Bạch Khởi hài lòng, Bạch Khởi biết và Kiệt Kỳ cũng biết, e là sẽ rất bi thảm, điều này Kiệt Kỳ rất rõ, Bạch Khởi còn rõ hơn. Đại nhân ngài có thể không biết, mặc dù dung nham chi tâm dưới chân địa tinh thành chúng tôi cũng rõ ràng vị trí của nó. Nhưng nhiều năm như thế, không có một người nào dám xâm nhập vào đó. Cho dù chúng tôi có được cương thiết thái thản uy lực cường đại, ngài có thể không biết. Địa tinh tộc chúng tôi thời kỳ thượng cổ huy hoàng cỡ nào, đối kháng với sức mạnh long tộc. Nhưng giờ đây chúng tôi đã suy yếu đi nhiều. chúng tôi bị phái đến nơi này bảo vệ vùng ngoại vi của dung nham chi tâm. Ngay trong dung nham chi tâm còn có những thứ kinh khủng khác nữa. Bọn chúng mới thật sự là người bảo vệ dung nham chi tâm, mà chúng ta chẳng qua là chịu trách nhiệm rửa sạch những thứ nhược tiểu địch nhân bên ngoài bình chướng mà thôi. Trong truyền thuyết còn có một tuyệt thế ác ma kinh khủng, bọn chúng có sức mạnh hủy thiên diệt địa, bọn họ sẽ dám giết bất cứ ai dám xông vào dung nham chi tâm, cho nên ta nghĩ, ngài tốt nhất hay là không nên vào nơi đó. Do dự một chút Kiệt Kỳ như nói, nhưng cũng không phải do hắn lo lắng cho Bạch Khởi cái gì. Xác thực nói Kiệt Kỳ cùng Bạch Khởi không có chút nào quan hệ, Bạch Khởi còn là hung thủ giết chết thần dân của hắn, là địch thủ của hắn. Bình thường dưới tình huống hắn tuyệt đối sẽ không ngăn trở Bạch Khởi xuống dưới. Chỉ sợ Bạch Khởi có chết mấy trăm mấy ngàn lần, hắn cũng sẽ không có nửa điểm lo lắng cùng đau lòng, càng thêm không nhắc nhở Bạch Khởi cái gì. Nhưng tình huống bây giờ khác, địa tinh nhất tộc đã chiến bại, cương thiết thái thản uy lực cường đại cũng ngưng vận hành, địa tinh nhất tộc đã không chỗ dựa. Tất cả tính mạng bọn họ trong tay Bạch Khởi, trong tay Hắc Thạch Ải Nhân, chỉ cần đối phương đồng ý là có thể diệt cả tộc địa tinh, đây không phải là tình cảnh mà hắn muốn. Bạch Khởi nếu như tiến vào dung nham chi tâm xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy kết quả có thể thấy, vì vậy hắn mới có thể nói ra để ngăn cản Bạch Khởi. Đáng tiếc là Bạch Khởi đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, lời của Kiệt Kỳ căn bản Bạch Khởi không thèm để ý. Hắn cũng hiểu dung nham chi tâm nơi đó không phải là đơn giản như vậy, chuyện không phải là dễ dàng như vậy giải quyết. Nếu không nơi này cũng tuyệt đối không xứng với cùng xâm la tuyệt vực. Nơi đó nhất định có một chút càng thêm kinh khủng, nhưng nhiệm vụ này đã tiếp nhận. Bạch Khởi nếu tiếp nhận nhiệm vụ này lại không thể có thể trở về. Nên hắn phải tới, bắt đầu hỏi thăm chuyện này. Những biểu hiện của Bạch Khởi đã tính toán tiến vào. Mặc dù mới vừa rồi cùng cương thiết thái thản giao thủ để Bạch Khởi cảm nhận được lực lượng cường đại rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào, nhưng Bạch Khởi vẫn như cũ không có ý từ bỏ. Trong cách nghĩ của Bạch Khởi, chuyện này cho dù mình không thể đủ thành công, cho dù mình không thể phá vỡ phong ấn của dung nham chi tâm, nhưng với thực lực bây giờ, triển khai mấy cặp chim muốn chạy trốn hẳn không phải là vấn đề gì. Cho nên Bạch Khởi đã quyết định, e là Kiệt Kỳ nói gì đều vô dụng. Nếu như vậy thì, cái này ta biết rồi, ở đây đợi ta đi xuống xem thế nào. Bạch Khởi đứng thẳng người gật đầu nói vừa đá cái ngai vàng của địa tinh vương Kiệt Kỳ. Ở giữa xuất hiện một lối đi, chỉ đủ để cho một người đi vào, ánh sáng u ám chiếu thẳng xuống dưới đất. Đi theo địa đạo không biết bao lâu Bạch Khởi rốt cục đi tới dưới đáy. Xuất hiện ở trước mặt Bạch Khởi chính là một mảnh lửa đỏ, huyết sắc nham tương tạo thành biển rộng. Ở vị trí trung tâm biển dung nham này ngoại trừ một cây cầu đá rộng thì chẳng còn vật gì khác. Bốn phía yên tĩnh có chút đáng sợ. Sau khi nhìn chung quanh, Bạch Khởi chậm rãi chuẩn bị chiến đấu, sau đó cẩn thận hướng về phía lối đi yên tĩnh. Nơi này quá mức yên tĩnh có chút không bình thường. Nếu nói rằng ở trong này không có bất kỳ nguy hiểm gì, sợ là đánh chết Bạch Khởi. Bạch Khởi cũng tuyệt đối sẽ không tin. Càng là yên tĩnh thì càng kinh khủng. Như vậy cũng tốt, giống như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Buồn bã và bị đè nén làm cho không người nào có thể thích ứng. Theo con đường không ngừng về hướng phía trước đi, hai chân Bạch Khởi cũng không dám ngừng, chỉ có thể triển khai ba đôi cánh của mình hướng về phía trước mà đi. Đồng thời không ngừng quan sát đến bốn phía, sợ từ đâu nhảy ra một địch nhân đột nhiên tập kích, như vậy là khá nguy hiểm. Biển nham tương bên dưới dung nham chi tâm nhiệt độ cao gần mấy trăm độ, đừng nói là người, cương thiết ở đây cũng biến thành nước. Bạch Khởi mặc dù tự phụ, nhưng cũng không cảm giác mình đi xuống tắm rửa là một việc rất thoải mái. Huống chi nơi này địch nhân một khi động thủ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Bạch Khởi cũng tin địch nhân của mình sẽ không đơn giản như vậy, không có ngu ngốc, một khi động thủ giống như lôi đình mãnh liệt mà mau lẹ, một cú chí mạng giết chết mình một cách mau lẹ bùng bục. Khi nghĩ đến việc này, cảnh giới chung quanh dung nham trong trước mắt tập hợp lại, hơn mười mấy người có thân hình to lớn do dung nham kết thành xuất hiện bên cạnh Bạch Khởi, kèm theo hỏa diễm hướng về phía Bạch Khởi. trong nháy mắt sinh ra một lực công phá vô cùng lớn, mấy ngàn thước cầu đá chung quanh tự dưng biến mất không dấu vết, bị đánh thành đống đá vụn. Nhưng cũng may Bạch Khởi tránh né kịp, nếu không cũng đã bị tổn thương, nhưng trong chốc lát vẫn có chút kinh ngạc. Chết tiệt, không ngờ là hỏa nguyên tố, loại vật này thậm chí lại xuất hiện ở chỗ này. Thoạt nhìn không sai, nơi này chính là một trong những nơi phong ấn nguyên tố, chẳng qua là không biết rốt cuộc phong ấn kia. Bạch Khởi bay lên trời lẩm bẩm, trong lúc nói bay nhanh hướng về trước không thèm đếm xỉa tới bọn hỏa nguyên tố to lớn hơn 10 thước kia, bay thẳng đến cây cầu đá cuối cùng. Người nguyên tố, một loại sinh mệnh đặc thù, bọn họ là các loại nguyên tố ngưng kết mà thành sinh mệnh, dù sao đi nữa bọn họ cũng không chết. Mặc dù bọn họ cơ bản không có trí tuệ, bọn họ chẳng qua là nương theo bản năng mà hành động, nhưng bọn hắn có lực phá hoại cũng là không thể nghi ngờ. Những thứ này ở thời kỳ văn minh ma pháp cũng không phải thường xuyên xuất hiện, trải qua ngày tháng tích lũy lâu dài mà thành sinh vật như vậy, hơn nửa số lượng cực kỳ ít ỏi. Chúng là thứ bọn ma pháp sư thích nhất, mà ở chỗ này thậm chí sẽ nhiều hình thể khổng lồ hỏa nguyên tố tồn tại như vậy. Điều này làm cho Bạch Khởi càng thêm nhất định nơi này chính là nơi hỏa diễm nguyên tố bị phong ấn. Cũng chỉ có chỗ như thế mới xuất hiện nhiều người nguyên tố. Mấy ngàn người hỏa nguyên tố liên tục xuất hiện, không ngừng bắt đầu công kích Bạch Khởi. Mặc dù lực lượng của bọn chúng cũng không phải là rất cường đại, nhưng là số lượng đông đảo hơn nữa lực phá hoại kinh người, không ngừng công kích quấy nhiễu Bạch Khởi, khiến Bạch Khởi phải vội vàng tránh né, tránh được ba đòn công kích. Bạch Khởi tăng tốc đi sâu vào trong, cuối cùng phải trải qua mấy chục phút đồng hồ sau, Bạch Khởi rốt cục đi tới một mảnh lục địa. Nói là lục địa nhưng thật ra là một tiểu đảo. Ngoài trừ phương viên lên đến 100 thước vuông đất đá cùng với một pho tượng hỏa thần, ngoài ra không còn vật gì khác. Chung quanh tràn đầy hồng sắc nham tương, về phần những người nguyên tố truy kích Bạch Khởi khi đến gần tiểu đảo lập tức biến mất, một lần nữa hóa thành nham tương dung nhập vào trong đó. Điều này làm cho Bạch Khởi cẩn thận quan sát cảnh tượng chung quanh. Bọn hỏa nguyên tố có thể là không có trí tuệ, bọn chúng căn bản không hiểu được cái gì gọi là tôn kính. Cho dù nơi này là nơi ở của hỏa thần bọn chúng cũng xông tới, huống chi chỉ là một tượng thần nho nhỏ. Bọn chúng không dám theo vào chỉ có một khả năng, đó là bọn chúng sợ, thật sự sợ. Sợ nơi này có vật gì đó, cho nên chỉ cần đến gần nơi này thì bọn chúng lập tức quay về. Nếu như là người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng thế có thể sẽ rất là vui, dù sao bọn hỏa nguyên tố thật sự rất phiền toái, ở nơi này có thể sẽ không giết được bọn chúng. Bọn chúng có được thân thể không thể bị tiêu diệt. Bây giờ bọn chúng tự nhiên biến mất. Đây là một kết thúc vui vẻ. Nhưng Bạch Khởi làm thế nào cũng không vui được. Ngược lại càng thêm khẩn trương bởi vì hắn biết đây chỉ bắt đầu. Nguy hiểm thật sự sẽ đến. Mặc dù không có nhìn thấy, nhưng Bạch Khởi có thể cảm giác được rõ ràng. Nguy hiểm đã từng bước nhích tới gần nơi này. Hơn nữa Bạch Khởi càng thêm có chút lo lắng chính là hắn còn không phát hiện cái gọi là phong ấn, một vấn đề rất nghiêm trọng, cho dù hắn có thể giải quyết nguy hiểm trước mặt nhưng nếu không thể mở phong ấn, như vậy tất cả xem như uổng công, cho nên Bạch Khởi rất nôn nóng. Sau khi quan sát chung quanh, trừ tượng hỏa thần ngoài ra trên hòn đảo nhỏ này không có bất cứ đồ vật đặc thù gì tồn tại. Còn tượng thần này cùng với tượng hỏa thần phía ngoài không có cách biệt nhau là mấy, một tay cầm kiếm. Toàn thân tràn hỏa diễm thiêu đốt tinh tráng nam tử, không có chỗ gì đặc biệt. Ta nên làm thế nào bây giờ? Làm sao mới có thể tìm ra vị trí của phong ấn nguyên tố? Bạch Khởi không có cách nào phát hiện ra phong ấn nguyên tố, vì vậy đành cầu cứu đến Cửu U. Nhưng đáng tiếc lần này Cửu U lại không trả lời. Bạch Khởi đã gọi mấy lần nhưng đều không có lời đáp. Điều này khiến Bạch Khởi có chút lo lắng. Mặc dù hắn có cảm giác rõ ràng là Cửu U nghe thấy tiếng gọi của mình, cũng nghe thấy câu hỏi của mình, nhưng hắn chính là không muốn nói cho mình biết. Điều này làm Bạch Khởi không còn kiên nhẫn được nữa. Đối với tên Cửu U này, Bạch Khởi vốn không có cách nào làm gì được hắn, cho nên sau khi hỏi xong mấy lần mà không có kết quả, Bạch Khởi cũng từ bỏ, chỉ có thể dựa vào cách của mình để tìm ra vị trí của phong ấn nguyên tố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, Mạt Nhật thủ vệ. Bạch Khởi chậm rãi đi tới vị trí của thần tượng gần đó, đi đến chính giữa trung tâm của tượng thần vẫn không phát hiện ra có gì khác thường ở xung quanh. Khi Bạch Khởi đưa tay muốn chạm vào thần tượng thì đột nhiên từ phía sau Bạch Khởi vang lên một âm thanh thâm trầm, không được động vào phong ấn, rời khỏi đây, nếu không, ngươi sẽ chết. Nghe xong tiếng nói này, Bạch Khởi giật nảy mình, nhanh chóng quay về sau, phát hiện ra một thân hình cao hơn 5 thước, mang theo một đôi cánh khổng lồ, toàn thân màu đỏ huyết, đang cầm một thanh đại đao do những ngọn lửa tạo thành. Toàn thân hắn mặc một bộ giáp màu đỏ, ánh đen, trên đầu có hai cái sừng, trước mặt cũng có một vài nét hơi giống long nhân, miệng đầy nanh, xấu xí nói không ra lời, những hỏa diễm không ngừng thiêu đốt xung quanh hắn làm người ta có chút kinh sợ. Mạt Nhật thủ vệ. Khi Bạch Khởi nhìn thấy người này nhịn không được đột nhiên thốt lên. Cho đến bây giờ Bạch Khởi có thể nói là người đã đọc nhiều sách vở, các loại thiên ân điển tích đều có đọc qua. Trong đó có một quyển sách có miêu tả qua về một thứ gọi là Mạt Nhật thủ vệ. Gã Mạt Nhật thủ vệ đang xuất hiện trước mặt Bạch Khởi cũng không phải là thể hoàn chỉnh. Mạt Nhật thủ vệ hoàn chỉnh chân chính và gã trước mặt đúng là có chút giống nhau, nhưng thân thể cao hơn 100 thước. Tương đương với Hoàng Kim Thái Thản. Hơn nữa so về sức mạnh của họ thì tuyệt đối mạnh hơn Hoàng Kim Thái Thản rất nhiều. Không nói cái khác, chỉ nói đến hỏa diễm của hắn có thể đủ làm tan chảy cả thế giới rồi. Truyền thuyết đây chính là một loài ác ma sống ở vực sâu địa ngục. Bọn chúng không hề khuất phục trước bất cứ kẻ nào. Bọn chúng bảo vệ hỏa diễm của địa ngục, có uy lực tà ác nhất trên thế giới. Bọn chúng coi đây là sứ mạng của mình. Từ trước đến giờ bọn chúng chưa từng sợ bất cứ ai, ngoại trừ hỏa thần nắm giữ tất cả các hỏa diễm trên thế giới. Bọn chúng là ác ma do hỏa diễm ngưng kết thành, có thân hình cao lớn, sức mạnh vô song, có những kỹ xảo chiến đấu làm người khác e sợ. Bọn họ là ác ma mạnh nhất trên thế giới, cũng là những chiến sĩ lợi hại nhất. Mặc dù chúng không thường xuyên xuất hiện trên thế giới, ngay cả trong cuộc đại chiến giữa các chư thần, chúng cũng không hề tham gia, nhưng hầu như không có ai dám quên sự tồn tại của Mạt Nhật thủ vệ. Nhưng trong truyền thuyết Mạt Nhật thủ vệ đã bị diệt sạch rồi. Từ trước đến giờ chúng chỉ xuất hiện không quá một lần, nghe nói là trước cuộc đại chiến chư thần, các ma thần của bên phe tà ác đã triển khai công kích đối với các chư thần chính nghĩa. Chúng đã trở thành những chiến sĩ dũng mãnh nhất trong ma giới, tạo ra những tổn thất khó có lời nào tả được cho thần giới, nhưng vì các vị chư thần liên thủ lại tiêu diệt rất nhiều chủng tộc. Sức mạnh thật sự của Mạt Nhật thủ vệ như thế nào, Bạch Khởi cũng không biết, nhưng trước mắt sức mạnh của một nửa hoàn chỉnh, hay có thể nói là Mạt Nhật thủ vệ còn nhỏ, đang hiện rõ trước mặt. Cho dù bản thân triển khai hắc ám ma dực đối diện với hắn, Bạch Khởi vẫn có thể cảm nhận rõ rệt khoảng cách chênh lệch không nhỏ giữa hai bên. Sức mạnh của Mạt Nhật thủ vệ đáng sợ đến mức khó tưởng tượng. Bạch Khởi không nghĩ đến đột nhiên ở nơi này xuất hiện Mạt Nhật thủ vệ, như vậy cũng khó trách ban đầu hỏa thần đã đặt phong ấn ở nơi đây. Nghĩ rằng ban đầu đã an bài Mạt Nhật thủ vệ rồi, có thứ đáng sợ như vậy ở đây, cho dù chỉ là một nửa hoàn chỉnh nhưng vẫn đủ khiến cho người ta sợ hãi. Người bình thường đến chỗ này sợ hãi cũng là chuyện bình thường thôi. Loài người như ngươi cũng biết ta sao? Được rồi, nơi này cho dù chỉ có một mình ta, nhưng ta là một Mạt Nhật thủ vệ cuối cùng. Sức mạnh của ta, ngươi vẫn không thể nào kháng cự lại được. Nhưng vì ngươi đã nhận ra ta, vậy thì ta sẽ làm cho ngươi chết thoải mái một chút. Theo ý nguyện của hỏa thần, những kẻ đến đây toàn bộ đều sẽ tiêu hủy toàn bộ, nhưng ta sẽ đặc biệt chăm sóc ngươi, cho ngươi được giữ lại thi thể. Đôi mắt của Mạt Nhật thủ vệ phát ra ánh nhìn lạnh lẽo, sau khi nghe xong, nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang đứng trước mặt rồi nói. Mạt Nhật thủ vệ của ma giới lúc nào cũng chỉ là chó săn cho hỏa thần mà thôi. Bây giờ lại còn muốn giết ta sao? Bạch Khởi cười phá lên một tiếng rồi nói. Khi nói những lời này, cơ thể cũng rất nhanh chuyển sang tư thế chiến đấu rồi. Loài người ấu chỉ như các ngươi thì hiểu cái gì chứ? Cái gọi là ma giới chư thần và thần giới chư thần đều là hàng ngũ chúng thần, chỉ là lý tưởng không tương đồng mà thôi. Mạt Nhật thủ vệ chúng ta là chiến sĩ mạnh nhất trong ma giới, nhưng hỏa thần cũng là một trong những chư thần thuộc về ma giới mà thôi. Lẽ nào ngay cả điều này mà ngươi cũng không hiểu sao? Mạt Nhật thủ vệ giận dữ hét lên, giữa lúc đang nói thì hung hăng tiến lên một bước. Chỉ trong nháy mắt hắn bước lên, vô số hỏa vụ đã xuất hiện trước mặt Bạch Khởi, nhốt Bạch Khởi vào vòng vây, không ngừng tấn công vào vị trí Bạch Khởi đang đứng. Bạch Khởi với tốc độ nhanh nhất đã nhanh chóng né tránh sự công kích của hỏa vụ, trên mặt đất còn để lại một hố sâu khổng lồ. Hỏa vụ quả thật có một sức mạnh kinh người. Bạch Khởi phải nhanh chóng né tránh, nhưng hỏa vụ của đối phương hình như lại vô cùng vô tận. Điều này khiến cho Bạch Khởi rất tức giận, giữa lúc vung tay lên, tung ra một chưởng, một luồng băng long mang sức mạnh hắc ám chạy trồm ra lao thẳng tới Mạt Nhật thủ vệ. Nhưng đối với đòn này, Mạt Nhật thủ vệ chỉ cười một cái. Hỏa diễm trên người trong phút chốc tăng vọt mấy chục lần, giống như đang thiêu đốt cả bầu trời, va chạm với băng long của Bạch Khởi, tạo ra một âm thanh thật to, sau đó cùng biến mất không thấy đâu. Tên nhân loại nhỏ bé nhà ngươi, dám đối đầu với ta sao? Ngươi thật đáng chết. Ta rút lại lời vừa nói, ta phải giết chết ngươi. Mạt Nhật thủ vệ vốn rất ghét băng xương, thân thể của hắn vốn do địa ngục hỏa diễm cùng ma quỷ dung hợp lại, vì vậy bọn chúng vốn rất dị ứng với cái lạnh, rất ghét băng xương. Vậy mà Bạch Khởi lại sử dụng hàn băng đấu khí, vì vậy rõ ràng đã chọc giận Mạt Nhật thủ vệ. Trong phút chốc Mạt Nhật thủ vệ đã nhanh chóng di chuyển thân thể khổng lồ của mình lao đến, tốc độ một phát tới trời khiến cho người ta phải giật mình, lao thẳng tới Bạch Khởi. Điều này làm Bạch Khởi đột nhiên bất ngờ, trong nháy mắt thi triển đạp vân bộ tránh đòn công kích của Mạt Nhật thủ vệ, sau đó tung một quyền đánh về phía Mạt Nhật thủ vệ. Hai người liên tục thi triển đòn công kích vào đối phương, sau đó lại tránh đòn công kích của đối phương. Không có bên nào tỏ ra yếu kém, nhưng cũng không có đại chiêu gì gọi là hoa lệ. Phải biết rằng, Bạch Khởi đã đến được cấp bậc này thì hắn cũng đã sớm thấy rõ, căn bản là không có gì gọi là theo đuổi kỹ thuật chiến đấu gì cả. Vì hắn hiểu rõ những cái đó chẳng qua chỉ là một số người không có cách nào nâng cao thực lực, cho nên chỉ thay đổi phương pháp chiến đấu cho bản thân mà thôi. Thực ra là một cao thủ, cái phải theo đuổi căn bản nhất vẫn là bốn phương diện. Tốc độ, sức mạnh, thân thể, phản ứng, những cái khác căn bản đều là vô nghĩa hết. Từ trước đến giờ Mạt Nhật thủ vệ vốn là chiến sĩ mạnh nhất trong ma giới, nên cũng hiểu được điều này. Phương hướng mà hai người họ theo đuổi cũng giống nhau, cho nên khi cả hai giao đấu, số chiêu hoa lệ cũng không có gì, chẳng qua mỗi lần công kích đều có lực sát thương dị thường. Đây cũng chính là Bạch Khởi do đang triển khai hắc ám chi dực của mình, nên mới thỉnh thoảng có đòn công kích về phía Mạt Nhật thủ vệ. Nếu như đổi thành người khác sợ là chỉ một lần công kích của hắn cũng đủ để mất mạng rồi. Đương nhiên khi hai người giao đấu, Bạch Khởi đồng thời cảm giác được một điều, đó là chiêu thức của mình quá đơn giản. Ngoại trừ đòn công kích tương hỗ dựa vào tốc độ và sức mạnh thủ thắng, ngoài ra hầu như không có phương pháp nào và biện pháp gì để đánh bại đối phương. Điều này khiến Bạch Khởi cực kỳ nhức đầu. Không thể không nói Bạch Khởi đã chọn lựa con đường nên đi là chính xác. Thứ mà hắn theo đuổi cũng chính xác. Nhưng có một vài kỹ thuật chiến đấu cũng nên học hỏi. Bạch Khởi cảm thấy nếu như vậy, ít nhất khi đối mặt với đối thủ có động tác, tốc độ, phản ứng hơn mình. Hoặc là khi Mạt Nhật thủ vệ có hơi mạnh hơn mình thì vẫn có cơ hội bất ngờ, có thể tập hợp được sức mạnh đánh bại đối phương. Mặc dù trong mắt của những người luyện tập chính thống, một số kỹ thuật có thể gọi là bàng môn tả đạo, nhưng có lúc vẫn rất cần thiết, so với tình hình bây giờ còn tốt hơn nhiều. Bạch Khởi cảm thấy nếu bản thân có thể tập luyện một môn kỹ thuật chiến đấu thượng hạng, nói không chừng trong lúc bất ngờ có thể giết chết đối phương. Đấu kỹ đó không cần hoa lệ, chỉ cần có thể bất ngờ là tốt rồi. Bạch Khởi không nghĩ những thứ phải học lại quá nhiều như vậy. Dù sao đấu kỹ công kích có lúc cũng không nên học quá nhiều, nếu không sẽ dẫn đến sự phân tâm. Cho nên khi Bạch Khởi giao đấu với mặt Nhật thủ vệ, bị đối phương làm cho chật vật, trong lòng đã hạ quyết tâm, những cái khác có thể không học, nhưng lần sau nhất định phải tìm ra chiêu thức bất ngờ, để tránh sau này khi gặp phải tình huống như thế này lại không thể làm gì. Đương nhiên Bạch Khởi cũng không phải là không có chiêu thức bất ngờ. Bạch Khởi đương nhiên vẫn có, nhưng lúc này chưa dám sử dụng mà thôi. Đó chính là loại đấu kỹ liệt sơn quyền mà Bạch Khởi có được lúc đầu. Thứ đó mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng có chỗ tai hại. Bằng không Bạch Khởi bây giờ đã sớm đem nó ra sử dụng. Liệt sơn quyền nếu tu luyện thông thấu thì trong nháy mắt đã có thể đánh ra sức mạnh gấp 9 lần sức mạnh bình thường. Nhưng cũng không thể nói không có tác dụng phụ. Nếu không sử dụng đúng cách, như vậy trong nháy mắt Bạch Khởi sẽ bị suy yếu rất nhiều. Nếu như vậy, cái có được không đủ để bù đắp cái mất đi. Đây quả thực là chiêu thức thí mạng cuối cùng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ Bạch Khởi tuyệt đối không lấy ra sử dụng. Đương nhiên, liệt sơn quyền có thể đạt được tác dụng bất ngờ, nhưng tác dụng phụ quá lớn, điều này khiến cho Bạch Khởi không thích. Hơn nữa chỉ là một đĩa cấp đấu kỹ, với thân phận tu vi của Bạch Khởi bây giờ mà nói, không tránh khỏi có chút không tương xứng. Cho nên Bạch Khởi quyết định chờ cơ hội một ngày nào đó, đợi khi đi ra, lập tức sẽ tìm Cửu U Hoán đổi một cao cấp đấu kỹ. Sau khi đổi xong sẽ chuyên tu luyện tập đấu kỹ, những cái khác tạm thời không nói đến, để gia tăng thực lực cho bản thân. Đương nhiên điều này không tránh khỏi có chút làm chậm lại quá trình thăng cấp của Bạch Khởi, vốn luôn thuộc về bảng môn tà đạo. Phương thức chân chính làm cho Bạch Khởi trở nên mạnh hơn rất đơn giản, đó chính là không ngừng gia tăng sự tu luyện của bản thân. Bạch Khởi bây giờ có phải đã là đối thủ của mặt Nhật thủ vệ hay chưa? Nhưng nếu Bạch Khởi lục dực đối với thập nhị dực thì sao? Nếu Bạch Khởi là một cao thủ cấp đấu đế thì sẽ thế nào chứ? Dù sao nơi này chỉ là phân thân của mặt Nhật thủ vệ, đến lúc đó sợ là tình hình sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Nhưng đã chịu áp lực như vậy, khi Bạch Khởi ở vào thế hạ phong, trong lòng vẫn không tránh khỏi sinh ra phương pháp như vậy, là một nguyện vọng rất mãnh liệt. Oanh Long sau khi Bạch Khởi và mặt Nhật thủ vệ tung ra một chưởng đối kháng, người tấn công rơi xuống mặt đất, người bị tấn công đập xuống đất, trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh to, còn có một đường mạng nhện có vân. Bạch Khởi cảm giác như thân thể của mình bị đập mười mấy phát cực mạnh, cảm giác rất dị thường, nếu không phải Bạch Khởi đã ếm khí xuống thì sợ là bây giờ hắn đã thổ huyết rồi. Sức mạnh của mặt Nhật thủ vệ rất lớn, hơn nữa còn có sức mạnh kinh khủng của hỏa diễm. Khi giao đấu với Bạch Khởi, sức mạnh của hỏa diễm trong trước mắt đã bao trùm toàn thân Bạch Khởi, thiêu đốt không chỉ là cơ thể của Bạch Khởi mà cả linh hồn của Bạch Khởi nữa. Điều này khiến Bạch Khởi đau đớn lạ thường, dường như không có năng lực nào để phản kháng lại. Ha ha ha, nhân loại như ngươi cũng đã rất giỏi, nhưng đáng ra ngươi không nên đến đây. Ngươi đã đến đây rồi, hơn nữa còn đụng phải ta, như vậy ta chỉ có thể nói cái chết của ngươi đã đến rồi. Mặt Nhật thủ vệ vẻ mặt tàn khốc, cười toe toét với Bạch Khởi đang đứng trước mặt. Trong lúc nói chuyện vẫn lấy tay đè xuống ngực Bạch Khởi, sử dụng sức lực, muốn đập vụn bộ ngực Bạch Khởi. Cả thân thể cao lớn bỗng nhiên cúi xuống, nhìn Bạch Khởi với bộ mặt hài hước. Hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt đã tiến vào trong cơ thể của Bạch Khởi. Điều này khiến Bạch Khởi không chịu được đau đớn phải kêu lên thảm thiết. Thân thể của Bạch Khởi bị bàn tay khổng lồ của mặt Nhật thủ vệ đặt lên ở giữa bụng, không ngừng bị đốt cháy lên, khắp người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lông tóc khắp người đều bị đốt cháy. Nếu không phải Bạch Khởi tu luyện đấu khí có thuộc tính hàn băng, nếu không phải Bạch Khởi vẫn còn có chút tu vi, nếu không thì e là bây giờ đã bị đốt thành tro bụi. Ngươi chết đi cho ta. Bạch Khởi thấp giọng cố hết sức quát, vừa dứt lời, đấu khí toàn thân đã tập hợp trên tay, cánh tay của Atan A đột nhiên phát ra một luồng hồng quang, sau đó Bạch Khởi tung một chưởng ra ngoài, trong nháy mắt đã trúng vào ngực của mặt Nhật thủ vệ, cả thân thể khổng lồ nháy mắt đã bị bay ngược ra ngoài, kêu thảm một tiếng rồi rơi trên mặt đất, lồng ngực của hắn thậm chí bị đánh nát hoàn toàn. tạo ra một lỗ thủng khổng lồ. Hắn không cam tâm, nhìn xéo qua Bạch Khởi rồi cố gắng đứng dậy nhưng cũng không đứng lên nổi. Cái Bạch Khởi vừa sử dụng đó chính là Liệt Sơn Quyền, cảnh giới cao nhất của trưởng vừa đánh xong uy lực vô cùng. Bạch Khởi sau khi triển khai Hắc Ám Lục Dực đã dùng sức mạnh có thể so sánh với Nhất Tinh Đấu Đế, bây giờ lại được tăng thêm 9 lần, kinh khủng thế nào không cần nghĩ cũng biết. Dĩ nhiên đây là một phương diện, còn có một phương diện khác quan trọng hơn, đó chính là cánh tay Atana trong truyền thuyết mà Bạch Khởi đang cầm trên tay. Mặc dù kể từ khi nó đi theo Bạch Khởi, ngoại trừ việc cứng rắn hơn một chút, còn làm vật tượng trưng ra thì hầu như không có năng lực đặc biệt gì cả, nhưng không nên quên nó là thần khí của ma thần mạnh nhất là Đại Hắc Thiên, đã từng là thần khí không có gì sánh được, như vậy đâu có thể là vật đơn giản được chứ. Không có năng lực đặc biệt, chỉ là do Bạch Khởi không phát hiện ra mà thôi. Những lần khác không nói, lần này Bạch Khởi oanh kích ngay trái tim của Mạt Nhật thủ vệ, nếu như đổi thành loại quyền khác sợ là trong nháy mắt đã đánh trúng vào trái tim trong lồng ngực. Đối phương không chết thì tay của Bạch Khởi đã bị hóa thành không khí rồi. Dù sao vị trí trái tim của Mạt Nhật thủ vệ là một trong những nơi có nhiệt độ hỏa diễm rất cao, không thể nào đụng vào được. Muốn giết chết Mạt Nhật thủ vệ phải chặt đầu, tấn công vào trái tim. Nhưng những chỗ đó rất khó đánh vào. Nếu như Bạch Khởi không mang theo tay của Atana sợ là không có cách nào trực tiếp giết chết Mạt Nhật thủ vệ, nhiều lắm cũng chỉ làm hắn bị thương mà thôi. Dù sao sự phòng vệ của Mạt Nhật thủ vệ có thể so sánh với Long tộc. Tất cả những điều này có thể thành công đều là nhờ bàn tay của Atana. Cánh tay của Atana trong truyền thuyết là bất khả chiến bại. Mặc dù trong tay của Bạch Khởi bây giờ nó vẫn chưa phát huy được cảnh giới có thể kháng cự lại bất cứ thần khí nào, trình độ sắc nhọn có thể tiêu hủy cả đỉnh cấp thần khí. Không đạt được sự bất khả chiến bại không phải vì bàn tay của Atana không tốt mà do thực lực của Bạch Khởi căn bản không đủ để kích thích năng lực thần khí đỉnh cao của nó mà thôi. Tên đáng chết nhà ngươi, mau đưa cửu chuyển hồi sinh đan cho ta, điểm giao dịch ngươi hãy trực tiếp khấu trừ. Ngoài ra ngươi hãy nói cho ta biết là thế nào mới có thể mở được phong ấn, nếu không thì lão tử ta quyết không tha cho mi đâu. Ta sẽ làm mi hồn siêu phách lạc, sau đó ném mi vào trong dòng nham thạch. Bạch Khởi nằm dưới đất lấy nốt sức lực của mình để mắng, nhưng chưa nói được hai câu đã ho một tràng dài dữ dội. Tia ui ệ, được rồi, được rồi. Sẽ cho ngươi rồi, đã trong tay ngươi rồi. Về phần phong ấn kia, trực tiếp đánh nát thần tượng là được. Nhưng tiểu tử, lần sau tốt nhất ngươi đừng dùng cái này uy hiếp ta, nếu không theo ngươi đã khỏe, chỉ một lần này thôi ngươi hãy nhớ kỹ cho ta. Tiếng nói lười biếng của Cửu U xuất hiện sau khi Bạch Khởi nói xong, Cửu Truyền Hoàn Hồn Đan cũng xuất hiện trong tay Bạch Khởi, nhưng sau khi nói xong Bạch Khởi đột nhiên thấy toàn thân giá lạnh, cảm giác được cái lạnh thấu xương mà Cửu U phát ra, cho dù Bạch Khởi cũng không cảm thấy cơ thể mình căng thẳng. Hắn biết Cửu U tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hắn nhận biết được nếu lần sau mình còn uy hiếp hắn sợ là Cửu U sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng Bạch Khởi nghĩ sẽ không có nhiều lần như vậy, chỉ một lần này là đủ rồi. Bạch Khởi cũng chưa từng nghĩ có thể uy hiếp Cửu U một thời gian dài. Dù sao hắn cũng không thể rời khỏi Cửu U. Do dự một lát, Bạch Khởi lấy cửu chuyển hồi sinh đan bỏ vào miệng. Trong nháy mắt tóc bạc trên đầu lại mọc ra lần nữa, lông mi, lông mày của Bạch Khởi trong nháy mắt cũng mọc trở lại, vết thương trên người cũng hoàn toàn biến mất. Tất cả đều trở lại bình thường, Bạch Khởi lại trở lại như chưa hề có chuyện gì. Nháy mắt Bạch Khởi đã đứng dậy, mở rộng cánh tay sau đó phát ra một tiếng hét thoải mái. Không khó để nhận ra tâm trạng thoải mái của Bạch Khởi bây giờ rất khó để diễn đạt. Khi kết thúc tất cả những điều này, Bạch Khởi mới đứng thẳng dậy, chỉnh sửa lại quần áo đã bị rách, nhìn về thần tượng hỏa thần khổng lồ trước mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, Hỏa hệ ma pháp sư đưa mắt nhìn bức thần tượng hỏa thần trước mặt. Bạch Khởi chăm chú nhìn một hồi lâu, sau đó tập trung sức mạnh trên tay. Đột nhiên có một luồng đấu khí màu xanh phát ra lao thẳng về phía thần tượng hỏa thần. tốc độ của Bạch Khởi nở hờ hanh như sấm sét, giữa lúc giơ tay tung ra một quyền oanh kích đánh vào trung tâm của thần tượng hỏa thần. Trong nháy mắt, quả đấm của Bạch Khởi đã đánh trúng vào trên thần tượng. Vì phòng ngừa vạn nhất, Bạch Khởi lại sử dụng liệt sơn quyền, sức mạnh của một quyền khó mà tưởng tượng. Trong nháy mắt, toàn bộ bàn tay của Bạch Khởi cũng nương theo sức mạnh khổng lồ này đánh vào trong dòng nham thạch. Sau đó một đường nứt giống như mạng nhện xuất hiện chi chít trước mặt Bạch Khởi. Thần tượng hỏa thần trước mặt trong nháy mắt đã bị cánh tay của Bạch Khởi đánh trúng, ầm ầm sụp xuống. Trong phút chốc, mảnh đá vụn bay khắp nơi, thần tượng khổng lồ đã trở nên nát bấy, một luồng lửa đỏ hồng vụt bay vào không trung. Bạch Khởi mặc dù thấy được, nhưng tốc độ của hắn không đủ để ngăn cản luồng ánh sáng nhanh như sao băng đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn vật đó dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình. Mặc dù Bạch Khởi cũng biết đuổi theo vật kia cũng không đơn giản, để hắn chạy đi hậu họa sẽ khôn lường, nhưng sức mạnh của Bạch Khởi lại không đủ để ngăn cản đối phương, chỉ có thể đứng đó nhìn theo mà thôi. Nhưng Bạch Khởi không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến chuyện này, vùng đất xung quanh đã bắt đầu rung động. Bạch Khởi đầu tiên rất sửng sốt, nhưng ngay sau đó hiểu ra vật kia là thứ gì. Hỏa thần có năng lực thâu tóm tất cả hỏa diễm nguyên tố trên thế giới. Muốn trấn áp những hỏa diễm nguyên tố này nhất định phải là hỏa thần đích thân đến. Nhưng sau trận đại chiến chư thần, hỏa thần đang ngủ say, nghỉ ngơi lấy sức, tự nhiên không thể tự mình trấn thủ nơi này, tự nhiên sẽ phân ra một ít nguyên thể. Vật vừa rồi e chính là phân thân nguyên thể của hỏa thần. Mặc dù thứ này có một chút khó hiểu, nhưng sự khác biệt này Bạch Khởi không có cách nào giải thích. Phân thân rồi lại nguyên thể làm thế nào để tạo thành, nhưng Bạch Khởi lại biết thật sự đang có những thứ rất hay ở đây. Phân thân nguyên thể vừa rồi chính là một bộ phận của hỏa thần, mặc dù không có lực chiến đấu mạnh, nhưng vẫn có thể trấn áp được những hỏa diễm nguyên tố kia. Căn bản không phải dùng đến sức mạnh gì. Hơn nữa hỏa thần có thể tồn tại chẳng qua là vì nguyên thể cung cấp năng lượng khắp nơi mà thôi. Cho đến bây giờ phong ấn đã bị giải trừ, như vậy tự nhiên nó sẽ bay đi thôi. Cả vùng đất bắt đầu chuyển động dữ dội, tiểu đảo không ngừng chấn động. Bạch Khởi đã rõ ràng cảm giác được dung nham xung quanh bắt đầu sôi trào lên. Trên tiểu đảo cũng sinh ra những đường nứt đang không ngừng kéo dài ra. Những hỏa diễm nguyên tố dữ dội kia bắt đầu bốc lên, một thân hình khổng lồ lộ ra, không ngừng phát ra tiếng gầm. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Bạch Khởi không dám do dự, trong nháy mắt đã dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Sau đó xông thẳng mấy ngàn thước ra ngoài cửa. Hắn biết nếu mình còn tiếp tục lưu lại e là sẽ khó giữ được mạng sống. Những hỏa diễm nguyên tố đã bắt đầu sôi trào. Bạch Khởi một bên vừa tránh né công kích, một bên tìm đường để chạy trốn thật nhanh. Trong phút chốc đã cảm thấy phía sau mình dòng nham thạch đang không ngừng sôi trào. Thần tượng hỏa thần vốn ở trên tiểu đảo trong nháy mắt đã hóa thành hư vô. Vô số hỏa diễm bắt đầu không ngừng sôi trào. Dòng nham tương vốn yên bình cũng bắt đầu không ngừng bốc lên, không ngừng chuyển động. Khung cảnh này khiến cho tất cả những người nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi. Dòng nham tương không ngừng bốc lên, trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ khắp mặt đất. Bạch Khởi nhanh chóng bay khỏi nơi này, trong nháy mắt đã rời khỏi nơi dòng nham tương sắp nhích lại gần mình. Vô số dung nham từ nơi này trong phút chốc đã bốc lên, những nguyên tố nóng rực trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Trong nháy mắt tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hòa tan. Một cái hố phun trào rộng 10 thước nháy mắt đã xuất hiện trên vương cung địa tinh, sau đó thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. Một hỏa trụ do các hỏa diễm nguyên tố tạo thành trong nháy mắt đã xuyên qua tất cả nham thạch, sau đó xông thẳng lên không trung. Kết quả cuối cùng không nghĩ cũng biết, hỏa diễm nguyên tố vô cùng dữ dội xông thẳng lên không trung tạo ra một luồng hắc thạch thoát ra khỏi một cái động lớn, sau đó chậm rãi thông qua nơi này tạo thành một hỏa trụ xông thẳng về trước. Vô số hỏa diễm nguyên tố từ từ phát ra, tiêu tán trên thế giới. Trong khoảng thời gian thiên địa chấn động, cảnh tượng như vậy cách xa trăm dặm vẫn có thể thấy được, khắp cả vùng đất đã bắt đầu chấn động, hình như cả thế giới cũng đang theo sau những hỏa diễm nguyên tố đang hưng phấn kia mà sôi sục lên vậy. Lúc này ngoài những người ở gần Hắc Thạch Sơn mới quan sát được thần tích này, còn những người ở nơi khác cũng không biết rút cục Hắc Thạch Sơn đã xảy ra chuyện gì. Dù sao Thiên Ân Đại Lục thật sự quá lớn, bọn họ căn bản cũng không có cách nào để biết những chuyện này. Nhưng trong một cổ bảo âm u ở phương Bắc xa xôi, có mười mấy lão nhân mặc trường bào đang khó khăn ngồi xếp bằng. Hình như bọn họ không ngừng cố gắng hấp thu cái gì đó. Trước mặt bọn họ xuất hiện vô số những tảng đá phát ra hồng quang, chất đầy trong phòng. Trên những hòn đá ánh hồng phát ra những tia sáng như hỏa diễm, những ánh sáng yếu ớt liên tục phát ra giống như đom đóm không ngừng tản ra khắp xung quanh. Nhưng những tảng đá màu hồng đó cũng đang trong quá trình không ngừng tan rã. Quá trình này cực kỳ chậm rãi, những ánh sáng hồng quang đang tan chảy đó không ngừng được các lão nhân hấp thu vào cơ thể. Nếu có người ở đây bây giờ nhất định sẽ vô cùng sửng sốt, vì những tảng đá hồng quang xung quanh chính là đá hỏa diễm có ẩn chứa hỏa hệ ma pháp duy nhất trên thế giới. Mỗi viên đều rất có giá trị, đống đá hỏa diễm chất đống ở đây đủ cho toàn bộ gia đình đại quý tộc tiêu dùng trong 10 năm. Hỏa diễm thạch đối với những đấu sĩ của hỏa hệ mà nói có tác dụng không gì sánh được, vì sự quý giá của nó người bình thường cũng không dễ gì sử dụng. Hơn nữa những đấu sĩ của hỏa hệ bình thường cũng không nhiều. Những đấu sĩ của hỏa hệ từ cấp đấu vương trở lên cũng rất ít. Một hỏa diễm thạch cũng phải tốn ít nhất thời gian 1 năm. Từng viên hỏa diễm thạch đang từ từ bị mười mấy đấu sĩ đang đứng xung quanh hấp thu. Đây đúng là chuyện khó tưởng tượng. Ồ, cuối cùng cũng xong rồi. Tiêu chuẩn năm nay của chúng ta lại dùng hết rồi. Hỏa diễm thạch mặc dù là một thứ rất tốt nhưng đáng tiếc lại quá đắt. Với sức mạnh của chúng ta, tiêu chuẩn mỗi năm cũng không phải là nhiều. Ây da, vẫn còn chưa đủ nửa tháng hấp thu nữa. Một lão nhân đứng lên nói hơi tiếc nuối.